Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, quân không thấy. Vô vọng chi nồi trên trời đến, Lagnella cùng Sandris là cùng thế hệ, bởi vì trường kỳ phòng thủ Emerald Dream, cùng nàng tuổi tác tương cận Nael đã sớm kết hôn thậm chí sinh con. Bất quá tuổi tác đối vĩnh sinh Nael đến nói cũng là không phải vấn đề gì. Andrea định cho lao khổ công cao Lagnella giới thiệu một cái tuổi trẻ nhỏ thịt tươi thử một chút. Vẻ mặt tươi cười Sandris nắm chặt Lagnella tay hỏi, lần này đi ra còn dự định trở về sao? Không quay về nha, Lagnella có chút thương cảm thở dài, dài đến 7.000 năm phòng thủ đã đầy đủ. Ta dự định một lần nữa dung nhập thế giới hiện thực. Về sau liền làm phiền các ngươi thay ta nhiều hơn chỉ dẫn rồi. Cùng thường xuyên đến hướng mộng, cảnh cùng hiện thực Lunara khác biệt. Lagnella lâu dài phòng thủ mang theo một loại bản thân trục xuất ý tứ. Lagnella tính cách sáng sủa hướng ngoại. Tại thượng cổ chi chiến trước giao du rộng lớn. Nhưng ở trận kia ác ma xâm lấn đại quy mô trong chiến tranh, nàng đã mất đi bạn của quá nhiều cùng người nhà. Đây đối với trọng cảm tình Lagnella đến nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Mặc dù sau cuộc chiến Sandris cùng Andrea liên tục đối nàng làm ra giữ lại, nhưng thương tâm Lagnella hay là dứt khoát quyết nhiên một đầu tiến vào Emerald Dream bên trong. Chậm rãi trị liệu trong lòng thương tích. Thượng cổ chi chiến lúc, Sandris xa vào tại phụ mẫu trong cừu hận, trừ Andrea cái này thanh mai trúc mã cùng đạo sư Tyron. Nàng đối với phần lớn người đều là một bộ mặt lạnh lấy biểu lộ. Duy chỉ có Lagnella đối nàng từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Đi sứ Pandaria quá trình bên trong, Lagnella bằng vào quấn quýt chặt lấy lôi kéo làm quen phương thức cùng Sandris trở thành hảo hữu. Sandris đối cái này được không dễ bằng hữu phá lệ chân quý. Vì để cho Lagnella một lần nữa dung nhập 7.000 năm sau kịch liệt biến động Nael xã hội, Sandris chủ động gánh vác trách nhiệm này, đưa mắt nhìn hai người tay trong tay đi ra cửa nhà. Andrea đưa mắt nhìn sang một mặt xinh không thể luyến Briat tiểu thư. Leticia ôm lấy Lunara tựa hồ liền không có ý định buông tay. Rơi vào đường cùng, Lunara chỉ có thể để nàng cưỡi tại bản thân hươu trên thân. Nhìn thấy Aurora chiếu lấp lánh hiếu kỳ ánh mắt, Andrea buồn cười ở sau lưng đẩy nàng. Đi thôi, Lunara rất dễ thân cận. Có Leticia ở giữa nói chêm chọc cười, người có lẽ rất nhanh liền có thể cùng nàng quen thuộc. Líu díu ba cái nha đầu rời khỏi về sau, Andrea trầm tư nhìn về phía trên bàn, phía trên đặt vào một thanh Lagnella cùng Lunara từ trong mộng cảnh mang ra giao cho vũ khí của hắn. Hoặc là nói tín vật, đây là một thanh liêm đao, Andrea đối với nó còn có ấn tượng. Lúc trước Gaurin chính là từ thanh này Sai of Ilun bên trong phân ra lực lượng đưa vào trong cơ thể hắn làm cảm tạ. Gaurin tại Ilun xuất thủ viện trợ phía dưới, sau dự tính sớm hơn khôi phục thương thế. Hắn hiện tại tạm thời lưu tại Emerald Dream bên trong, hiệp trợ Lục Long cùng Druid ngăn chặn mộng yểm khuếch trương. Thức tỉnh Gaurin từ Malfurion trong tay đem Sai of Ilun đòi hỏi tới. Quỷ thác sắp rời khỏi mộng cảnh Lagnella cùng Lunara đưa nó đưa đến Andrea trong tay. Ai tương đương tại sao phải tìm ta a? Andrea khổ não gãi đầu một cái. Gaurin đem Sai of Ilun giao cho hắn đồng thời cho Andrea một cái ủy thác. Hoặc là nói thỉnh cầu, giúp hắn tại Druid quần thể bên trong mở rộng lang thần tín ngưỡng. Làm an toàn khả khống sói hình thái trở thành Druid thông thường hình thái một trong. Celeste mỉm cười phân tích nói, có lẽ bởi vì ngươi là cái thứ nhất hoàn thành sói hình thái biến thân người đi, những năm này tại ngươi dẫn đạo phía dưới, lúc trước đám kia từ thành Moon Knight mang tới Druid không phải cũng phần lớn đều trưởng khống sói. hình thái sao? Nói thì nói như thế, Andrea buồn bực nói, nhưng một cái chi nhánh giáo phái thủ lĩnh nào có tốt như vậy tìm, ta cũng không có phát hiện đôi sói hình thái tình hữu độc chung người a. Selene nghiêng đầu suy tư một chút, Lagnella. Không không không, Andrea vội vàng lắc đầu, nàng là hắc báo Asamon trung thực tín đồ, tuyệt đối sẽ không đồng ý, vậy liền dứt khoát bản thân bồi dưỡng một cái đi. Celeste đề nghị, thế hệ trẻ tuổi Druid bên trong có nhân tuyển thích hợp sao? Nào có như vậy, các loài, Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, có lẽ. Đại khái, khả năng, có, tóm lại hỏi trước một chút bản thân hắn ý kiến đi. Surama Phalana phế tích, Van Stan một mặt mộng bức nhìn xem bị Andrea nhét vào trong tay hắn sai óp y luôn. Ta, không sai, chính là ngươi, thiếu niên, Andrea trịnh trọng việc vỗ vỗ Van Stan bả vai, ngươi sói hình thái biến thân là ta tử. Mình trông coi hoàn thành, lúc ấy ngươi không phải đối loại này hung mãnh dã tính hình thái cảm thấy rất hứng thú sao? Ếch, xác thực có một ít hứng thú, Van Stan còn không có từ xảy ra bất ngờ trùng kích bên trong lấy lại. Tinh thần. Andrea thừa thắng xông lên nói, vậy liền như thế định. Về sau ngươi chính là Gaurin tại thế giới vật chất người phát ngôn cùng truyền giáo người. Thân, phận của ngươi đúng quy cách, thiên phú cũng thỏa mãn. Ta tin tưởng lang thần tín ngưỡng có thể trong tay ngươi phát dương quang đại. Van Stan bởi vì, Fenbro từ nhỏ yêu chiều, trên thân có một loại phát ra thực chất bên trong tự ngạo. Loại tâm tính này vừa vặn phù hợp Gaurin vị này cao ngạo lang thần tuyển người phong cách. Làm Druid Fenbro Starkem con một, Van Stan nếu quả thật quyết định tại Cernarion nghị hội bên trong truyền giáo. Tài nguyên là chắc chắn sẽ không thiếu. Hắn cái kia yêu chiều nhi tử lão ba một khi biết hắn có cái ý này nguyện. Khẳng định sẽ hấp tấp sớm vì hắn trải tốt đường. Tốt a. Ta thử một chút, mặc dù Van Stan trên mặt biểu lộ còn có chút không tự tin. Nhưng cảm nhận được Sai Op Ilun kiện thần khí này bên trên truyền đến lực lượng cường đại. Lại tăng thêm bản thân cũng xác thực đối cao ngạo Gaurin tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn cuối cùng vẫn là kiên định quyết tâm, dự định thử nghiệm đem lang thần tín ngưỡng rộng khắp truyền bá ra ngoài. Đem Gaurin đưa tới oan ức hất ra về sau. Andrea vui mừng hướng Van Stan so một cái ngón tay cái. Cố lên, thiếu niên, ta xem trọng ngươi nha. Không ngoài sở liệu, làm Fenbro biết được Van Stan nhận lấy Sai Op Ilun, đồng thời cũng nhận lấy Gaurin ủy thác về sau. Lập tức vội vàng truyền tống đến Surama, bắt đầu vì nhi tử tương lai phát triển con đường làm quy hoạch. Nói đến rất có thú. Phụ trách chiếu cố Akenador một văn một võ hai tên Druid người phụ trách sử dụng vũ khí chính đều là liêm đao. Andrea trong đầu một nháy mắt hiện lên một cái ác thú vị ý nghĩ. Định cho bọn hắn thành lập một cái liêm đao thần giáo. Bất quá ý nghĩ này dù sao chỉ là chơi ác. Van Stan cùng Farodanh liêm đao hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Farodanh dùng liêm đao chỉ là để cho tiện làm cỏ, mà Sai Op Ilun của Van Stan thì là chính cống thần khí cấp vũ khí. Sai Op Ilun lưỡi đao bộ phận là dùng Gaurin chóc ra răng nanh mài rũa mà thành. Kiện thần khí này bên trong ẩn chứa không ít Gaurin lang hồn lực lượng. Van Stan muốn triệt để điều khiển Gaurin cuồng dã lực lượng còn cần một đoạn thời gian quen thuộc. Đang lúc Andrea toàn gia đều bận rộn chính mình sự tình lúc, Grisham từ Đông Đại Lục mang về một cái tình báo mới nhất. Tirisfo nghị hội không ngoài sở liệu chơi thoát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.